Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 42, Thận Một Lang. Kakashi nhìn về phía kia ba kiện quần áo, không biết vì cái gì có một loại cảm giác là lạ, giống như là mọi người đến gây chuyện, ở giữa món kia tựa hồ có chút kỳ quái. Bất quá lúc này Turu lại nói ra, chúng ta bắt đầu đi, cây chổi ta đều cầm chắc. Thế là đám người bắt đầu lao động. Bỗng nhiên, Kakashi nghe được phụ cận tựa hồ có người bên tai ngữ. A lạc, cái nhà này bên trong tại sao lại có yêu lực rồi? Chẳng lẽ là Thận Một Lang tên kia trở về rồi sao? Đồ đần, Thận Một Lang đã sớm chết. Nhân loại tử vong cũng không phải dễ dàng như vậy liền phục sinh. Nói cũng đúng, bất quá cỗ này yêu lực là chuyện gì xảy ra? Không phải Thận Một Lang, là ai đâu? Không biết, Kakashi nghe vậy, tràn đầy đi tới, chỉ gặp kia là hai con tiểu quái. Hình thể chỉ có 20cm dáng vẻ. À, tại sao ta cảm giác nhân loại kia giống như đang nhìn chúng ta? Đúng nga, người nhìn. Hắn còn đi tới, sẽ không thật thấy được chúng ta à. Kakashi ngồi xổm xuống, nhìn xem hai con tiểu yêu nói ra. Các ngươi nhận biết căn phòng này nguyên lai chủ nhân. Turu Thận Một Lang, hai con tiểu yêu quái giật mình, lui về sau một bước, nói ra, người thế mà thật sự có thể trông thấy chúng ta. Đương nhiên, không phải làm sao nói với các ngươi lời nói. Kakashi cười nói, là thật à. Cùng Thận Một Lang không giống. Cái này nhân loại yêu lực rất cường đại. Các ngươi cùng Thận Một Lang rất quen thuộc sao? Kakashi hỏi. Đó là đương nhiên. Tên kia thế nhưng là chúng ta đồ chơi. Rõ ràng không nhìn thấy chúng ta. Lại một mực tin tưởng chúng ta tồn tại. Là một cái chơi rất vui ra hòa. Chỉ tiếc, tên kia cuối cùng vẫn là chết rồi. Nhân loại thật đúng là một loại yếu ớt sinh vật. Mặt đen tiểu yêu nói. Tựa hồ có chút thương cảm. Kakashi thấy thế trong lòng đã hiểu. Những này tiểu yêu quái mặc dù chưa từng cùng Thận Một Lang có trực tiếp giao lưu, nhưng là giữa hai bên, nhưng lại có không tầm thường tình cảm. Lúc này, một cái khác con rối tiểu yêu từ một bên chạy ra, lớn tiếng kêu lên, từ bỏ, nguyên bản bị Thận Một Lang phong ấn thú kho mở ra phong ấn. Hiện tại ngay tại tìm khắp nơi thân thể của mình. Nhìn xem bốn phía tán loạn tiểu yêu, Kakashi đột nhiên cảm giác được có chút đáng yêu. Những này yêu quái mặc dù không mạnh, nhưng lại có một loại khác ôn nhu trên người bọn hắn. Các ngươi rất quan tâm Thận Một Lang a. Vừa nhìn thấy cái nhà này bên trong xảy ra chuyện, liền lập tức chạy tới. Kakashi cười nói, mặt đen tiểu yêu nghe vậy lập tức phủ nhận nói. Làm sao có thể, chúng ta chỉ là quá nhàm chán mà thôi. Chính là, Thận Một Lang tên kia chỉ là chúng ta đồ chơi mà thôi. Chúng ta mới không quan tâm. Lời mặc dù nói quyết tuyệt, nhưng luôn luôn cho người ta một loại ngạo kiều phủ nhận cảm giác. Chẳng lẽ yêu quái đều tự mang ngạo kiều thuộc tính sao? Kakashi không khỏi như vậy nghĩ đến. Người cái này nhân loại thấy được yêu quái. Về sau con rối tiểu yêu kinh ngạc nói. Chính như ngươi thấy. Nhìn ngươi cũng rất thú vị. Con rối tiểu yêu nói. Tạ ơn khích lệ. Bất quá ta khả năng không phải rất thích ứng bị người xem như đồ chơi. Kakashi cười nói. Đồ đần. Hiện tại cũng không phải nói những này sự tình. Nếu như không tranh thủ thời gian giải quyết hết thú kho. Căn phòng này chủ nhân coi như xui xẻo. Mặt đen tiểu yêu nói. Một cái khác mặt nạ tiểu yêu nghe vậy nói ra. Ta nhớ được hiện tại căn phòng này chủ nhân là Thận Một Lang cháu gái chứ. Ban đầu ở Thận Một Lang tang lễ bên trên thế nhưng là khóc rất thảm. Tựa như là nàng, bất quá nàng không có Thận Một Lang thú vị. Mặt đen tiểu yêu nhả rãnh nói. Những này tiểu yêu trong lời nói mặc dù đối Thận Một Lang rất nhiều ghét bỏ. Nhưng Kakashi vẫn cảm giác được trong đó thiện ý. Những này, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực yêu quái a. A, một tiếng hét thảm truyền đến. Kakashi vội vàng chạy tới. Nasume, Kakashi kêu lên, lại phát hiện Nasume đã không thấy. Chuyện gì xảy ra? Kakashi hỏi, Natsume vừa mới còn ở nơi này. Không biết vì cái gì. Đột nhiên không thấy. Tōru khẩn trương nói, Tanuma cũng là một mặt sốt ruột. Lại bị yêu quái bắt đi sao? Kakashi bất đắc dĩ thở dài nói. Kakashi hiện tại phát hiện, Natsume tự hồ còn có đường tăng thể chất. Động một chút lại sẽ bị yêu quái bắt đi kỹ năng bị động. Cái gì? Yêu quái? Làm sao lại như vậy? Tōru hoảng sợ nói. Vừa mới ta cùng Natsume phát hiện trong phòng này phong ấn một cái yêu quái. Hiện tại xem ra, yêu quái kia muốn bắt đầu tìm phiền toái. Kakashi nói. Vậy làm sao bây giờ? Natsume sẽ có hay không có sự tình? Tanuma hỏi. Bây giờ có thể làm. Chính là tranh thủ thời gian tìm tới Natsume. Kakashi nói. Thế nhưng là ta cùng Tanuma đồng học đều không nhìn thấy yêu quái. Làm sao tìm được a? Tōru nói. Kakashi nhìn về phía đã qua một bên tiểu yêu. Nói ra, các người muốn hay không giúp đỡ chút? Mới không muốn. Phiền phức chết rồi. Mặt đen tiểu yêu trực tiếp cự tuyệt. Tōru cùng Tanuma thì là nghi hoặc mà nhìn xem Kakashi sensei. Tōru hỏi. Hatake lão sư. Nơi đó có yêu quái sao? Là đã từng làm bạn ra ra người yêu quái. Bọn hắn rất thích ngươi ra ra. Kakashi cười nói. Đồ đần, ai sẽ thích tên kia? Thận một lang chỉ là chúng ta đồ chơi. Con rối yêu quái kêu lên. Tōru lại nhìn về phía cái hướng kia. Cảm ơn các ngươi. Đi qua lâu như vậy. Còn nguyện ý trở về nhìn ra ra. Nếu như ra ra biết. Nhất định sẽ rất vui vẻ. Ba con tiểu yêu nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Gặp ba con tiểu yêu quái cự tuyệt mình, Kakashi cũng không bắt buộc. Tìm người nha, cũng không khó. Kakashi nhắm mắt lại, cảm giác lực tuôn ra. Rất nhanh liền tìm được Natsume vị trí. Ở nơi đó, Kakashi nhẹ nói, lập tức chạy tới. Tōru cùng Tanuma theo sát mà đi. Con rối tiểu quái nhìn xem mặt đen tiểu yêu cùng mặt nạ tiểu yêu nói ra. Thận một lang tôn nữ thế mà đang cùng chúng ta nói lời cảm tạ a, xem ra nàng cùng thận một lang. Đồng dạng cổ quái, ân, đúng thế, vậy chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Giúp một chút bọn hắn đi, thận một lang không tại, chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công. Ân, nói cũng đúng, đình viện cái nào đó nơi hẻo lánh nhỏ, Natsume hôn mê. Kimono yêu quái thú kho cầm một thanh lưỡi búa lớn. Muốn tướng Natsume cánh tay chặt đi xuống. Bị phong ấn hồi lâu. Hắn lực lượng đã còn thừa không có mấy. Natsume kia cường đại yêu lực hắn thấy chính là vô cùng tốt thuốc bổ. Chỉ cần tướng Natsume thôn phệ. Hắn yêu lực có lẽ chẳng những có thể để khôi phục đến lúc trước tiêu chuẩn. Thậm chí có thể sẽ nâng cao một bước. Dù không có bất kỳ cái gì lưu tình bổ về phía Natsume. Lúc này, Kakashi một cái thuấn thân xuất hiện tại Natsume trước mặt. Một tay tiếp nhận cái kia thanh dìu. Dạng này không nói tiếng nào động thủ. Thế nhưng là có chút quá phận. Kết quả không cần nhiều lời. Cái này yêu quái rất nhanh liền bị Kakashi thu thập. Natsume cũng tỉnh lại. Thật sự là, mỗi lần đều không cẩn thận như vậy. Xem ra ta muốn dạy ngươi một điểm phòng thân kỹ năng. Bằng không, ngày nào con mèo nhỏ cùng ta đều không tại. Ngươi coi như nguy hiểm. Kakashi nói. Natsume nghe vậy có chút lúng túng sờ lên đầu. Kakashi quay người nhìn về phía những cái kia tiểu yêu quái. Nói ra, các ngươi muốn đi sao? Đương nhiên, nơi này ai muốn đến? Một điểm ý tứ đều không có. Đúng đấy. Hơn nữa còn kém chút quấn vào đại phiền toái bên trong. Quá nguy hiểm, về sau cũng sẽ không tới nữa. Chúng ta lần này trở về, cũng chỉ là bởi vì nơi này rất náo nhiệt, mới không phải bởi vì nơi này là thận một lang nhà. Gạch nối dấu lớn Kakashi cười nói. Cảm ơn các người hỗ trợ, chúng ta mới không có. Lúc này Tōru nói ra, cảm ơn các người còn tới thăm gia gia. Gia Gia biết, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Ta biết, Gia Gia tang lễ ngày ấy. Các ngươi cũng có tới đi. Ta nhớ được cỗ này mùi thơm. là các ngươi mang đến a, ba con tiểu yêu đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không nói gì, Thận Một Lang, một cái bọn hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ danh tự. Ta gọi Thận Một Lang, ta có thể cảm giác được, tính mạng của ta chạy tới cuối cùng. Muốn nói ta cả đời này tiếc nuối nhất sự tình, đại khái chính là không có nhìn thấy yêu quái đi. Khi còn bé, ta nghe phụ mẫu nói qua một chút yêu quái cố sự. Cùng người khác khác biệt, người khác nghe những cái kia muốn treo cố sự sẽ 10 phần sợ hãi. Nhưng là ta không có. Ngược lại ta cảm thấy những cái kia cố sự bên trong yêu quái, tựa hồ cũng 10 phần thú vị. Thế là giữa lúc bất chi bất giác, ta thích nghiên cứu cùng yêu quái có quan hệ bất kỳ vật gì. Bất luận là nghe đồn ghi chép, vẫn là âm dương sư ghi chép, ta đều sẽ thu thập nghiên cứu. Ta có đôi khi sẽ cảm thấy, yêu quái tựa hồ cũng tại bên cạnh ta. Ta hỏi qua ba ba, trên thế giới này, yêu quái có phải thật vậy hay không tồn tại? Ba ba chỉ là cười sờ lên đầu của ta, nói ra, đồ ngốc, đó bất quá là biên gia dỗ tiểu hài. Trên thế giới này, làm sao lại muốn yêu quái đâu? Mặc dù ba ba là cực kỳ vi tôn kính người, nhưng là lối nói của hắn ta nhưng không có biện pháp đồng ý. Không phải như vậy, yêu quái nhất định là chân thật tồn tại đồ vật, bởi vì ta tựa hồ có thể cảm giác được bọn hắn tại bên tai ta nói nhỏ chơi đùa. Có đôi khi ta sẽ hoài nghi đó là một loại ảo giác. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không phải. Ta cùng yêu quái ở giữa, tựa hồ dù sao cũng kém hơn một điểm gì đó. Ta rất hiếu kỳ, bọn họ có phải hay không thật ngay tại bên cạnh ta. Thế là ta càng thêm cố gắng đi tìm liên quan tới yêu quái ghi chép. Ta muốn biết, có biện pháp nào có thể gặp đến yêu quái. Nhưng lại một mực không thu hoạch được gì, phần này chấp niệm cũng không có, bởi vì tuổi tác tăng trưởng cũng biến thành mờ nhạt. Ngược lại càng phát ra cực nóng. Thời gian cứ như vậy một năm qua đi. Ta cũng từ hài đồng biến thành người trưởng thành. Lại từ người trưởng thành biến thành người già. Ta cũng thành một cái có nhi tử, có tôn nữ người. Về sau, ta về hưu. Về hưu thời gian rất là nhàn hạ. Cho nên ta tướng toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu yêu quái trên thân. Rất may mắn, ta tại một phần cổ lão ghi chép bên trong, thấy được một cái trận pháp. Nghe nói đây là một cái có thể để yêu quái hiển hình trận pháp. Ta rất hưng phấn, lập tức tướng trận pháp vẽ ra. Về sau liền nhìn chằm chằm vào trận pháp kia nhìn. Nhưng là một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm trôi qua đi, trận pháp kia bên trong vẫn là không có yêu quái xuất hiện. Ta có chút thất vọng. Ta không biết là yêu quái không chịu đi vào, vẫn là trên thế giới này thật không có yêu quái. Có lẽ là bởi vì quá thất vọng, thân thể của ta một ngày không bằng một ngày. Ta biết, thượng thiên cho ta tính mệnh đã không sai biệt lắm đi mau đến cuối cùng. Đời này kỳ thật trôi qua coi như không tệ, nhưng là ta lại có một cái tiếc nuối. Đúng vậy a, ta còn không có gặp qua yêu quái. Kia là ta từ nhỏ đến nay mộng tưởng, mãi mãi cũng không có cách nào thực hiện sao? Ta có chút không cam tâm a. Ý thức đang từ từ mơ hồ, tựa hồ sinh mệnh tan biến cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự tình. Vì sao lại biến thành như vậy chứ? Ta cũng không biết, bất quá sinh mệnh thật đúng là yếu ớt a. Ta nhắm mắt lại, chợt cảm thấy bên tai nói nhỏ, Thận Một Lang, nhanh lên tốt nha, Thận Một Lang, người không phải muốn nhìn thấy chúng ta sao? Tranh thủ thời gian tốt đi, có lẽ liền có thể nhìn thấy ta. Những âm thanh này tốt lạ lẫm, nhưng là vì cái gì lại rất quen thuộc? Đúng, giống như từ nhỏ đến lớn, đều là những âm thanh này tại bên tai của mình nói nhỏ. Còn có những lời kia ý tứ, là yêu quái sao? Ta cố gắng muốn mở to mắt, nhưng lại phát hiện bất lực. Không được sao? Đã liền mở mắt khí lực cũng không có. Thật sự là tiếc nuối a. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy. Bất quá, đã đủ, ý cười tại khóe miệng có chút dương lên. Ta cảm giác điểm này tiếc nuối đã không coi vào đâu. Chí ít ta biết, bọn hắn là thật tồn tại. Những cái kia đáng yêu yêu quái, nguyên lai thật một mực tại bên cạnh của ta. Theo ý ta, yêu quái thư tịch thời điểm bọn hắn tại ta bên cạnh làm bạn, chỉ là ta nhìn không thấy bọn hắn. Bất quá cái loại cảm giác này sẽ không sai, thật đúng là mỹ diệu a. Dạng này một mực bị làm bạn cảm giác, thân thể đã mất đi tia khí lực cuối cùng, nặng nề thiếp đi. Ta là con rối tiểu yêu. Thận một lang thật là ta gặp qua kỳ quái nhất nhân loại. Rõ ràng yêu lực yếu đuối như vậy, nhỏ yếu đến liền yêu quái tồn tại đều chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Nhưng lại nghĩ như vậy muốn nhìn gặp yêu quái. Đây là vì cái gì? Yêu quái đối với hắn mà nói có trọng yếu như vậy sao? Thật sự là nhân loại kỳ quái. Chỉ bất quá, vì cái gì hắn đọc sách dáng vẻ vậy mà để cho ta cảm thấy có chút đáng yêu. Dù sao thời gian rất nhiều, coi như là nhàm chán tiêu khiển đi. Ta yên lặng nhìn xem thận một lang. Một cái nào đó trong nháy mắt, ta thậm chí cho là hắn nhìn thấy ta. Cứ như vậy, cùng ta có giống nhau tâm tính tiểu yêu quái càng ngày càng nhiều. Cái nhà này bên trong cũng biến thành càng ngày càng náo nhiệt. Thận một lang cũng thay đổi. Vừa mới bắt đầu là một đứa bé, dần dần biến thành một cái người già. Đây chính là nhân loại sao? Một loại sẽ già yếu sinh vật. Nhưng là vì cái gì? Nhìn xem hắn già yếu, ta lại có một loại khổ sở cảm giác. Chẳng lẽ ta cùng người kia loại kết duyên sao? Làm sao có thể? Hắn rõ ràng chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Ta là như vậy nghĩ. Nhưng là có một ngày, thận một lang nằm ở trên giường, không thể động đậy. Trong nhân loại cái gọi là bác sĩ cầm kỳ quái khí cụ ở trên người hắn khoa tay đến khoa tay đi. Tựa hồ là đang trị liệu hắn. Nhưng là thận một lang bệnh tình vẫn là không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta những này tiểu yêu quái thương lượng một chút. Cũng làm một cái khí cụ. Học bác sĩ kia phương pháp. Hy vọng có thể trị tốt hắn. Đáng tiếc. Chúng ta thất bại. Thận một lang vẫn phải chết. Cái kia đáng yêu nhân loại vĩnh viễn rời đi. Tang lễ bên trên, thận một lang cái kia tiểu tôn nữ khóc rất thương tâm. Vì cái gì ta nghe vậy mà cũng có một tia khổ sở. Đây chính là nhân loại cái gọi là bi thương sao? Nguyên lai, cùng nhân loại kết duyên là như vậy một kiện chuyện đau khổ sao? So với ban đầu càng thêm tịch mịch a. Khó trách cái khác đám yêu quái từng nói. Không thể kết duyên, tăng thêm tịch mịch a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.